Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 26. Đánh giết, Ikari Zendo duy trì mình kinh điển tư thế. Tiếp tục nói ra, mặc dù tên kia không rõ lai lịch, rất có thể là sứ đồ. Bất quá đây chẳng qua là một loại khả năng tính mà thôi. Tại không có xác định thân phận của đối phương trước đó, vẫn là không nên trêu chọc đối phương tương đối tốt. Cho ta một chút thời gian, chờ ta tra rõ ràng ra hỏa này chân thực thân phận về sau. Tại làm thảo luận, về phần trước mắt, vẫn là trước đặt vào đi. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép bí mật đi tiếp xúc tên kia. Katsuragi Misato nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Ikari Zendo cũng không có mất trí muốn đi tập kích đối phương. Nhưng nàng trong lòng vẫn là nhịn không được nhớ tới Emiya đối Ikari Zendo đánh giá. Vị này NIAV tổng tư lệnh, thật không phải là một người tốt sao? Mà NIAV mục đích nếu như không phải là vì đối kháng sứ đồ, kia rốt cuộc là vì cái gì? Nàng không được biết, trong lòng loáng thoáng có một chút ý nghĩ, nhưng lại quá mức mơ hồ. Từ đầu đến cuối không cách nào lý giải một cái đầu mối, mà đổi thành một phương mặt, bởi vì Hephaestus muốn phân tích ra S2 cơ quan cần thời gian. Cho nên Emiya tìm một cái địa phương, tại thứ ba mới Tokyo thành phố ở lại tới. Nhưng mà để Emiya không có nghĩ tới là, bầy bên trong đối sứ đồ, hoặc là nói là S2 cơ quan cảm thấy hứng thú người cũng không chỉ Hephaestus một cái. Cho nên Emiya đương nhiên tiếp đến một cái điện thoại. Mà điện thoại là Medea đánh tới. Darling, ta cũng muốn nghiên cứu một chút S2 cơ quan. Tới đón ta một cái đi. Không có vấn đề. Chờ lấy ta. Lập tức đến. Emiya đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem Hephaestus cùng Long Nữ Bộc lưu tại nguyên địa về sau. Liền tiến vào phế thế giới. Tìm được Medea. Nhưng vào đúng lúc này, một cái khác điện thoại đánh vào. Emiya kết nối điện thoại về sau, Kariusai Soko thanh âm vang lên. Làm một nhân ngẫu sư, ta làm sao có thể bỏ qua sứ đồ tốt như vậy vật liệu. Lão bản, mời cho phép ta cùng nhất thống tiến về Eva thế giới. Ta cũng muốn xem một chút động cơ vĩnh cửu tồn tại. Lão bản, ngươi hẳn là sẽ thỏa mãn ta điều kiện này đi. Được, ta đi đón ngươi. Thế là Emiya lại đi tìm một chuyến Kariusai Soko, mang theo Kariusai Soko cùng Medea quay trở về Eva thế giới. Đem các nàng hai cái giao cho Hephaestus. Hephaestus đối với hai nữ đến biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng hai nữ nhất thống gia nhập đối S2 cơ quan thảo luận bên trong. Loại này nghiên cứu khoa học sự tình, Emiya đương nhiên sẽ không lẫn vào. Một cái chớp mắt, lại là mấy ngày trôi qua, mới sứ đồ còn không có giáng lâm. Nhưng Hephaestus, Medea, cùng Kariusai Soko tam nữ cuối cùng là làm rõ ràng S2 cơ quan vận hành nguyên lý, nắm giữ trong đó quy luật. Cái này khiến Emiya có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tam nữ phá giải tốc độ nhanh như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới trong đó có một cái thần linh, Emiya đã cảm thấy loại tốc độ này tựa hồ rất bình thường. Sau đó, Hephaestus cùng hai nữ liên thủ, đem S2 cơ quan chuyển rời đến Long Nữ Bộc Toru trên thân. Thí nghiệm kết thúc về sau, Long Nữ tôi tớ trên bàn giải phẫu đi xuống đến về sau, đã có mới thuế biến. Đến, biểu hiện ra một cái đi. Hephaestus hưng phấn nói, Long Nữ Bộc nhẹ gật đầu. Một mặt kim sắc bộ hợp hình đa giác hình dáng tấm thuẫn hiện lên ở Long Nữ Bộc trước mặt. Đây chính là chỉ có sứ đồ mới có thể có S lực trường. Mà bây giờ, có được S2 cơ quan, Long Nữ Bộc cũng nắm giữ loại này lực trường. Nói cách khác, vị này hầu gái đã vượt lên trước Emiya một bước. Có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân. Cái này rất đáng gờm rồi. Emiya rất rõ ràng S lực trường lực phòng ngự 10 phần khủng bố. Nếu như không thi triển ra không gian điều khiển năng lực, Emiya hiện tại thực lực, căn bản không có biện pháp phá hư S lực trường phòng ngự. Dù sao cái này thế nhưng là có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân S lực trường A. Bình thường vật lý công kích thật đúng là không có biện pháp đem đánh tan. Mà đổi thành một phương mặt, để Hephaestus một đám người uể oải chính là, liền xem như bọn hắn làm rõ ràng S2 cơ quan công dụng. Đồng thời đem S2 cơ quan thành công chuyển rời đến long nữ bộc Toru trên thân. Cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chế tạo ra S2 cơ quan. Dù sao cái đồ chơi này thực sự là quá mức đặc thù. Nhưng vào đúng lúc này, Hephaestus nghĩ đến Emilia, hoặc là nói là Emilia năng lực ảo tưởng sáng tạo. Tại Hephaestus xem ra, loại này năng lực thực sự là quá cường đại. Cũng không phải là tất cả thần linh đều có được dạng này năng lực. Cũng tỉ như nàng Hephaestus, cũng không có dạng này năng lực. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Hephaestus vận dụng cái này năng lực. Nàng đem S2 cơ quan tất cả nguyên lý, vận chuyển phương thức các loại đều nói cho Emilia. Hy vọng Emilia có thể lợi dụng mình năng lực, chế tạo ra một cái mới S2 cơ quan. Emilia cũng xác thực không có để Hephaestus tử vong. Lợi dụng mình siêu năng lực thật đúng là chế tạo ra mới S2 cơ quan. Bất quá đáng tiếc là, cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ. Chế tạo ra một cái S2 cơ quan chỉ ít tiêu hao Emilia 8 thành tinh thần lực. Cái này cũng đại biểu cho Emilia không có biện pháp đại lượng chế tạo ra S2 cơ quan. Đầy đủ, Hephaestus vỗ Emilia bả vai nói ra. Mặc dù không thể đại lượng chế tạo, nhưng cái này chỉ ít đại biểu cho chúng ta sau này có thể có được cuồn cuộn không ngừng S2 cơ quan. Mà không phải đem sứ đồ giết sạch về sau, liền sẽ tuyệt chủng. Emilia, hắn cảm giác mình càng lúc càng giống là một cái công cụ người. Nhưng vào lúc này, báo động thê lương lại một lần nữa vang vọng toàn bộ thứ ba Tokyo thành phố. Tại nơi này ở lại đám người bắt đầu thuần thục tiến vào dưới mặt đất tránh né. Karyusai Soko vừa tới không lâu, nghe được cái này cảnh báo sau trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là thế nào? Emilia đáp lại nói. Sứ đồ đột kích, Hephaestus vỗ tay một cái nói ra. Quá tốt rồi, cái này sứ đồ liền giao cho ta đến ứng phó đi. Dứt lời, nàng liền cao hứng bừng bừng xông ra phòng ở. Emilia một đám người liếc nhau, đi theo, đó cũng không phải tại lo lắng Hephaestus, dù sao Hephaestus là một cái thần linh, thực lực không phải một đám sứ đồ có thể ứng đối. Bọn hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút cuộc chiến đấu này mà thôi. Lần này tập kích tới sứ đồ, không phải người khác chính là thứ tư sứ đồ Sam Siêu. Thông qua cái này sứ đồ, Emilia cũng xác định chính mình sở tại Eva thế giới. Rất có thể là TV phiên bản Eva thế giới. Bởi vì bản kịch chàng Sam Siêu càng thêm buồn nôn một điểm. Mà trước mắt cái này Sam Siêu cùng TV phiên bản Sam Siêu không có biến hóa quá lớn. Cho nên Emilia làm ra như vậy suy đoán. Cùng lúc đó, NERV tổ chức phương diện cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì lần trước Sachiel là bị Emilia giải quyết. Cho nên Ikari Shinji cũng không có xuất kích. Cũng không có để lại bóng ma tâm lý. Trải qua mấy ngày huấn luyện, nắm giữ tư thế Evangelion kỹ xảo. Cho nên lần này khi hắn đăng tràng Evangelion thời điểm, trong lòng trừ thấp thỏm bên ngoài, còn có nhất định kích động. Đương nhiên, càng là vẫn là khẩn trương. Katsuragi Misato thanh âm hợp thời truyền tới Evangelion thể nội. Không cần quá khẩn trương. Thật tự. Tại trước mặt của ngươi trên thực tế còn có một đạo phòng tuyến. Chỉ cần cái kia đạo phòng tuyến sụp đổ về sau, ngươi mới có thể cùng sứ đồ tác chiến. Cho nên hiện tại không cần quá mức khẩn trương. Hít sâu, thật tự, tỉnh táo một điểm. Ngồi tại Evangelion bên trong Ikari Shinji nhẹ gật đầu. Hít vào một hơi thật sâu. Yên lặng chờ đợi, mà phía ngoài hình tượng cũng bị tiếp vào NERV tổng bộ. Không đúng, không phải lên một người. Phục chế giám thị hình tượng nhân viên công tác kìm lòng không được quát. To lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Mới phát hiện lần này nghênh kích sứ đồ cũng không phải là cái kia gọi là Emilia nam tử. Mà là một cái tóc đỏ nữ nhân. Katsuragi Misato nhìn thấy nữ nhân này. kìm lòng không được nói ra tên của đối phương. Hephaestus, Akagi Risuko nghe được cái tên này, không khỏi nghiêm túc. Nàng cũng muốn xem một chút cái này cùng thần thoại Hy Lạp bên trong rèn đúc chi thần Hephaestus. Danh tự như thế cùng loại nữ nhân, rốt cuộc là ai? Hay là nói, đối phương thật là, giờ khắc này, không chỉ là Akagi Risuko, tựu liền Phu Yusuki phó tư lệnh, cùng Ikari Zendo bọn người đem ánh mắt tập trung vào trên màn hình lớn. Tất cả mọi người muốn biết, nữ nhân này như thế nào giải quyết một cái sứ đồ. Cùng lúc đó, NERV ngoại bộ, thứ ba Tokyo thành phố bờ biển, Hephaestus thành công tại thứ tư sứ đồ Samsiu đăng lục thứ ba Tokyo thành phố trước đó. Đem vị này Samsiu ngăn lại. Samsiu vũ khí là giống như xúc tu nhiệt độ cao roi. Có thể cắt chém cũng hòa tan cùng nó tiếp xúc vật chất. Mặc kệ là sắt thép vẫn là cao ốc, đều có thể tại trong nháy mắt cắt nát. Khi nó nhìn thấy hứng thú bừng bừng chạy tới Hephaestus lúc, rõ ràng từ đối phương trên thân cảm thấy to lớn địch ý. Thế là Samsiu không chút khách khí vung lấy roi, bổ về phía Hephaestus. Nó vung vẩy roi tốc độ rất nhanh, người thường căn bản là nhìn không rõ ràng. Chẳng qua là một trong chốc lát, Samsiu vung vẩy roi liền bện thành một tấm lưới lớn, bao phủ Hephaestus. Nếu như đổi lại một người, đại khái sẽ trong nháy mắt bị Samsiu roi cắt thành mấy trăm khối lớn nhỏ ngang nhau khối vụn. Nhưng mà Samsiu đối mặt địch nhân không phải những người khác, là thần linh. Hephaestus chẳng qua là tiện tay vung lên, thần lực mênh mông như núi lở sóng thần đồng dạng ầm vang bộc phát, đánh xuyên khí quyển, trong khoảnh khắc liền đem Samsiu hai đầu nhiệt độ cao roi phá hủy. Trong lúc nhất thời, Samsiu đều luống cuống. Tiếp theo giây, Hephaestus giơ tay lên, đầu ngón tay hướng về phía trước, cường đại thần lực tụ tập tại đầu ngón tay, phóng xuất ra một đạo điểm sáng màu đỏ. Samsiu càng phát ra hoảng sợ, bởi vì nó phát giác được cái này điểm sáng bên trong ẩn chứa lấy cường đại đến khiến người khiếp sợ đến lực lượng. Thế là nó không chút do dự triển khai mình ép lực trường, kim sắc bên trong bộ nhiều phía vách tường mở ra, đem Samsiu bảo vệ. Siêu, mấy giây về sau, điểm sáng hóa thành một đạo laser, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn ra, xạ kích tại ép lực trường phía trên, phảng phất dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, đem ép lực trường mở ra. Sau đó, đem ép lực trường sau lưng Samsiu một phân thành hai, Samsiu tại chỗ tử vong. NERV người của tổng bộ nhìn thấy cái này một màn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Toàn bộ tổng bộ yên tĩnh một mảnh, rơi châm có thể nghe. Qua thật lâu, Katsuragi Misato mới kinh ngạc thốt lên rên rỉ nói ra mình trong lòng rung động. Gạt người đi, kia thế nhưng là ngay cả N2 địa lôi đều không có biện pháp công phá ép lực trường A. Kết quả cứ như vậy bị đối phương cắt đậu hũ đồng dạng cắt ra. Loại này thực lực cũng quá kinh người đi. Đối phương, thật là nhân loại sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.